Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, sinh đôi huynh đệ. Thấy kia thiếu nữ biến thành giọt nước đột nhiên toát ra tư tư, tiếng vang tiếng động. Hàm hậu nam tử trên mặt tức khắc lộ ra mỉm cười. Lúc này nam tử đã là thi triển ra nội đan đan hòa. Đã là dùng hết toàn lực, giọt nước rốt cuộc khó có thể ngăn cản kia đan hỏa quấy dày. Cư nhiên bắt đầu sôi trào lên. Kia hàm hậu nam tử thấy giọt nước rốt cuộc có phản ứng. Trong lòng đại hỉ, vội vàng lại phát động linh lực, thúc giục khởi đan hỏa tới. Kia giọt nước sôi trào trình độ tức khắc tăng đại. Không bao lâu liền hình thành một mảnh nồng đậm hơi nước không tiêu tan. Ở giữa không trung chậm rãi ngưng kết. Cư nhiên không có tan đi ý tứ. Kia hàm hậu nam tử thấy thế, trong lòng tức khắc cả kinh, tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau. Hắn vội vàng đem phun ra đan hỏa hồi triệt. Lại là thời gian đã muộn, chỉ thấy kia hơi nước đột nhiên biến ảo. Cư nhiên một lần nữa biến ảo thành thiếu nữ bộ dáng. Nũng nịu đứng thẳng ở hàm hậu nam tử trước mặt. Kia hàm hậu nam tử không phí rất nhiều sức lực, lại là không thể đem kia thiếu nữ tiêu diệt. Thiếu nữ hóa hình, tự trạng thái dịch hóa thành trạng thái khí, tựa hồ là độ tinh khiết bị tinh luyện giống nhau. Bộ dáng cư nhiên lại biến tiếu lệ vài phần. Kia hàm hậu nam tử lúc này đã là đem đan hỏa rút về, nhìn trước mắt thiếu nữ, trong lòng tức khắc tức giận lên. Đối phương liền giống như là cổn đao thịt giống nhau, vô luận là như thế nào công kích, đều khó có thể đem đối phương tiêu diệt. Kỳ thật, nếu không phải lúc này trước trận tỉ thí, hàm hậu nam tử có một vạn loại phương thức có thể đem kia thiếu nữ thu hồi, cũng luyện hóa thành công. Chỉ là lúc này trường thi tỉ thí, trước mắt bao người, rất nhiều nham hiểm chiêu số khó có thể hiệu quả thôi. Mặc dù là như thế, đem nàng này hóa hình thành giọt nước thu thập, lại dùng đan hỏa bồi luyện, tất nhiên có thể đem này luyện hóa. Nói không chừng còn có thể luyện chế ra cái gì thiên tài địa bảo tới, hàm hậu nam tử trong lòng nghĩ. Lại cũng là dị thường bất đắc dĩ. Lúc này cù nhiên đại hán đứng thẳng một bên, tựa hồ có thể nhìn ra kia hàm hậu nam tử tâm tư giống nhau. Chỉ thấy kia đại hán hơi hơi mỉm cười, lại đem phía sau quan tài một hoành, ngón tay nhẹ đạn, lại có lưỡng đạo thanh khí phiêu ra, chậm rãi ngưng thật. Tới rồi thiếu nữ bên cạnh, kia thanh khí vừa ra, mọi người tức khắc ồ lên. Kia một người tuổi thanh xuân thiếu nữ, đã là khiến cho hàm hậu nam tử tiến thoái lưỡng nan. Lúc này lại có tân giúp đỡ, chỉ sợ này không phải đối thủ. Rốt cuộc, thanh khí tan đi, lộ ra bên trong bóng người. Giang Nam Nhứ ở quảng trường phía trên ngẩng đầu, lại thấy ở thiếu nữ bên cạnh xuất hiện hai gã nam tử. Nhất kỳ lại chính là, này hai người bộ dáng muốn cùng, cư nhiên là một đôi sinh đôi huynh đệ. Kia sinh đôi huynh đệ ở trước mặt mọi người vừa đứng, dù chưa ra tay, mọi người đã là cảm giác được áp lực. Không cần phải nói, này hai người vẫn như cũ là kia cù nhiên đại hán luyện chế thi thể. Chỉ là có thể tìm ra sinh đôi huynh đệ thi thể, có thể thấy được này gian nan trình độ. Lúc này ở hàm hậu nam tử trước mặt đã là có ba người. Tuy nói hàm hậu nam tử là cùng trước mặt ba người quyết đấu, nhưng thực tế thượng lại là cùng với phía sau cù nhiên đại hán đại chiến. Lúc này hàm hậu nam tử đã là hao phí vô số linh lực, mà kia cù nhiên đại hán lại là tiêu sái ở phía sau. Chỉ cần triệu hồi ra chính mình luyện hóa thi thể là được. Kể từ đó, chỉ cần cù nhiên đại hán thi thể bất tận, liền sẽ vẫn luôn lập với bất bại chi địa. Đương nhiên, này hết thảy tiền đề đều là hai bên ở bình đẳng tỉ thí điều kiện dưới. Nếu là sinh tử tranh chấp, chỉ sợ lúc này hàm hậu nam tử sớm đã công kích tới rồi cù nhiên đại hán trước người. Mặt khác, kia cù nhiên đại hán dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, mặc dù là có thể bị đối phương khinh thân phụ cận, cũng không nhất định không có tự bảo vệ mình chi lực. Lúc này, hàm hậu nam tử lại là không thể tưởng được này đó. Trước mặt hắn sở đối mặt, là ba gã thực lực không thua kia tuổi thanh xuân thiếu nữ bồi luyện thi thể. Nghĩ đến đây, Kia hàm hậu nam tử trong lòng cư nhiên có một tia hối hận. Hết chương.